quân hôn kéo dài, cô thiếu, sủng thê vô độ. Chương 285, tư lệnh rất quan tâm cô. Góc truyện audio.com, hẹn hò, hình như bạn trai bạn gái mới có thể làm. Cô và anh ta, không tính là người yêu nhỉ, chỉ là đi xem nhạc một chút thôi, đừng coi trọng như vậy, không muốn đi cũng được. Hoắc Vi Vũ cúi đầu ăn cơm, biết rồi, Cố Cảo Đình lên tiếng. Hoắc Vi Vũ nhìn trộm anh một chút, vậy là anh đi hay không đi? Điện thoại di động vang lên, Cố Cảo Đình nhìn trộm màn hình di động của cô một chút. Hoắc Vi Vũ nhìn là 95.588, thuận tay ấn mở. Thẻ của cô chỉ còn 1.000 đồng, ánh mắt tối lại, cô thật muốn từ chức. Được trước đó, vẫn là muốn giữ chút gạo, bị ông chủ làm mồi câu, không phải xào rất tốt sao? Cố Cảo Đình tỉnh bơ ăn cơm, thượng trung tá cầm điện thoại di động chạy đến, vẻ mặt khẩn trương báo cáo. Tư lệnh trong quân có việc gấp, Cố Cảo Đình tiếp nhận di động của thượng trung tá, đi ra ngoài, tiến vào thư phòng. Alo, chuyện gì? Cố Cảo Đình trầm giọng hỏi. Tư lệnh, Giang Khả chết rồi. Lính đặc chủng báo cáo. Cố Cảo Đình nhíu mày, lấy mưu trí cùng thân thủ của Giang Khả, anh không tin anh ta dễ chết như vậy. Chết như thế nào? Cố Cảo Đình lý trí hỏi. Nội chiến bị đâm chết, té xuống vách đá, thi thể bị chúng tôi tìm được nhưng mặt đã bị hủy. Cố Cảo Đình nghi ngờ híp mắt lại. Những người khác thì sao? Bọn họ bị lão nhị giết chết, xong cũng tự sát. Có thu được vật gì trên người hắn không? Cố Cảo Đình truy hỏi. Không, chỉ thu được điện thoại, ví da, súng lục. Đã biết, một hồi trở về, Cố Cảo Đình cúp điện thoại, nhìn thượng trung tá, phân phó nói. Chuẩn bị phi cơ, đi cô nhi viện trước, gọi điện thoại cho bên kia, xác định Minh Nặc có ở đó không? Vâng, thượng trung tá gật đầu. Mặt khác gọi điện thoại cho Ngụy Tịch Phàm, để ông ta tìm lý do thích hợp T8 ang thêm tiền lương cho Hoắc Vi Vũ, không được lộ ra là tôi đứng sau. Vâng, thượng trung tá nhìn sắc mặt ngưng trọng của tư lệnh. Tư lệnh nhà, ngài thật là dụng tâm lương khổ nha. Hoắc Vi Vũ đang ăn cơm, tiếp nhân điện thoại của Ngụy Tịch Phàm. Tiểu Vũ, cô đã xử lý chuyện bên kia ổn chưa? Ngụy Tịch Phàm ôn tồn hỏi. Ừm, tôi đã đặt hoa ở cửa ra vào rồi. Thiệp chúc mừng, tôi cũng lấy ra rồi. Hoắc Vi Vũ hời hợt nói. Ừm, là như này, cái giỏ hoa là Hoắc Thuần chuẩn bị, tôi hỏi chút xem tình hình như thế nào, khi nào có đến làm, tôi có một số việc muốn nói với cô. Ngụy Tịch Phàm hỏi. Hoắc Vi Vũ nhìn thời gian, đã 3 giờ chiều. Một tiếng nữa tôi sẽ đến công ty. Được, chờ cô trở lại rồi nói. Ngụy Tịch Phàm cúp máy. Thế nào? Lý Nghiên Hiền lo lắng hỏi. Cô ta rất thông minh, thấy là Ngụy Ngạn Khang, liền không có đi vào, mà lấy thiệp chúc mừng ra. Ngụy Tịch Phàm giải thích nói. Vậy cô ta có biết là do em cố ý làm không? Lý Nghiên Hiền hoảng hốt không nhịn được hỏi. Anh đã nói là do Hoắc Thuần làm rồi. Cô ta biết mà không xé rách, hiểu rõ nhưng vẫn thản nhiên, người bình tĩnh như cô ta, khó trách tư lệnh lại rất để ý. Ngụy Tịch Phàm phân tích nói. Anh nói xem tư lệnh có thích cô ta không? Còn cố ý phân phó thêm tiền lương cho cô ta. Lý Nghiên Hiền suy đoán nói. Dù sao cứ xem cô ta là bồ tát sống mà đối đãi, chúng ta cũng sẽ có chỗ tốt, về sau em đừng nghe người khác nói năng bậy bạ nữa biết không? Ngụy Tịch Phàm có chút bực bội. Lý Nghiên Hiền nhẹ gật đầu. Ừm, đúng rồi, còn có một chuyện trọng yếu. Cách chương.